Chương 53 Đệ cửu đoạn. Trong khu rừng nhỏ rậm rạp, một cái tia năng lượng khí lưu màu trắng nhạt xuất hiện từ trong không khí, sau đó không ngừng tiến vào thân thể của Tiêu Viêm đang ngủ say. Nhìn Tiêu Viêm gần như trở thành năng lượng ngọn nguồn, Huân Nhi cũng hơi kinh hãi, lặng lẽ lùi ra phía sau một cái đoạn khoảng cách, cảnh sát canh giữ xung quanh lúc này. Nếu như có người làm Tiêu Viêm bừng tỉnh từ cái loại tu luyện trạng thái này, sợ rằng hắn sẽ mất đi cơ hội tấn cấp. Lần tấn cấp này của Tiêu Viêm có thể nói là thuận lợi như nước chảy. Theo đấu khí không ngừng tiến vào, nét uể oải mơ hồ trên mặt Tiêu Viêm cũng chậm rãi biến mất. Trên khuôn mặt thanh tú tản ra bạch quang nhàn nhạt giống như là ôn ngọc. Trong khu rừng nhỏ, đấu khí ba động kéo dài hơn một giờ mới là chậm rãi biến mất. Khi luồng đấu khí cuối cùng tiến vào cơ thể Tiêu Viêm, khu rừng nhỏ lại là khôi phục bình tĩnh, ánh mặt trời cũng tiếp tục chiếu xuống. Nhìn Tiêu Viêm đôi mắt tuy đóng chặt nhưng mà hô hấp cực kỳ vững vàng, Huân Nhi nhẹ nhàng thở một hơi, thấp giọng nói cười. Rốt cuộc cũng tới cửu đoạn, có lẽ chỉ cần nửa năm thời gian nữa, Tiêu Viêm ca ca có thể ngưng tụ đấu khí toàn, trở thành đấu giả chính thức. Nhẹ nhàng cười, Huân Nhi khoanh chân ngồi trên tảng đá, yên lặng chờ đợi Tiêu Viêm tỉnh lại. Lúc Tiêu Viêm tỉnh lại, sắc trời đã tối, mê man chớp mắt trong một lúc. Tiêu Viêm mới là hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu lên, nhìn Huân Nhi ngồi ở bên trên tảng đá, bị ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào mà như được phủ thêm một cái tầng bạc sa. Nhìn lên đôi mắt như là thủy linh kia, không khỏi cười hỏi. Tiêu Viêm ca ca, người tỉnh rồi. Nhìn Tiêu Viêm tỉnh lại, Huân Nhi cười duyên nói. Cười gật đầu, Tiêu Viêm đứng dậy, vươn vai một cái, lười biếng vặn vẹo một cái trận vách lý ba lạp. Tiếng vang từ thân thể liên tiếp truyền ra, bị cái cỗ cảm giác sung mãn chỉ khi mới tăng cấp có thể cảm nhận được làm cho ngẩn người. Tiêu Viêm nắm tay lại, hắn lập tức há miệng, ngẩng đầu có chút chần chờ cũng không xác định nói. Cái gì? Ta hình như đã đến cửu đoạn. Nhìn bộ dáng một đầu vũ thủy của Tiêu Viêm, Huân Nhi bật cười gật đầu. Thấy Huân Nhi gật đầu, khóe miệng của Tiêu Viêm hạ xuống, trong lòng kinh hãi, lại có chút dở khóc dở cười. Lần trước đột phá là lúc mộng du, lần này lại là đột phá trong lúc ngủ. Loại phương thức đột phá này quả thực là quá mức buồn cười. Hăng hái đánh ra vài quyền, cảm nhận đấu khí hùng hậu hơn vài lần, Tiêu Viêm không khỏi cười hắc hắc một tiếng. Sau khi phát tiết toàn bộ kinh hãi trong lòng thì Tiêu Viêm mới nhận ra sắc trời đã tối, cười xin lỗi với Huân Nhi. Hắn biết nhà đầu này chắc chắn vẫn đợi ở đây. Tiện tay cầm lấy áo mặc vào, Tiêu Viêm quay về phía Huân Nhi hài hước nói. Còn không đi, hôm nay xem như là một ngày vui, ca ca mời người đi ăn ở Ô Thản Thành một bữa. Hi hi, nhất định phải chọn thứ đắt nhất. Nghe thế vậy thì Huân Nhi thản nhiên cười, mũi chân điểm nhẹ trên tảng đá, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Tiêu Viêm. Tiếng cười thanh thúy của thiếu nữ vang lên khắp trong rừng. Vì cảm tạ Huân Nhi chờ đợi cả buổi chiều, Tiêu Viêm đặc biệt mang theo Huân Nhi đi dạo Ô Thản Thành, sau đó mới tách ra trong gia tộc. Kéo cước bộ có chút hưng phấn trở lại phòng, Tiêu Viêm nằm xuống giường ôm chặt gối mềm mại, cười híp mắt nhẹ giọng nói, rốt cuộc cũng sắp trở thành đấu giả. Hắc, lần tấn cấp này người phải cảm ơn tiểu nha đầu đó. Trong phòng tiếng cười xả lùa đột nhiên truyền ra. Ngước mắt lên nhìn Dược Lão, không biết xuất hiện từ bao giờ, Tiêu Viêm nhíu mày hỏi, có liên quan tới Huân Nhi? Ân, đích xác có quan hệ, nếu không sợ rằng người phải mất một đoạn thời gian nữa mới có thể đột phá. Thân thể trong suốt của Dược Lão huyền phù trên chiếc ghế, nhạt nhạt nói. Bất đắc dĩ nhún vai, Tiêu Viêm vùi đầu trong chăn chán nản nói, bây giờ đã là cửu đoạn, muốn đột phá lên đấu giả cấp bậc chỉ sợ cũng phải mất nửa năm nữa mới được. Nói tới đây thì Tiêu Viêm ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đột ngột trở nên âm trầm, trong tiếng nói có phần lãnh ý. Thời gian đã qua một năm nhưng ta vẫn chưa thành đấu giả, nếu tốc độ tiếp tục như vậy 3 năm sau chỉ sợ không đấu lại được với Yên Nhiên. Nghe vậy thì Dược Lão chớp mắt không có ý kiến. Nạp Lan Yên Nhiên có thể được Vân Nam Tông bồi dưỡng để trở thành tông chủ đời kế tiếp, thiên phú tuyệt không kém. Hơn nữa Vân Nam Tông có thực lực hùng hậu, trong tông môn có luyện dược sư cường đại như là Đan Vương Cổ Hà. Nếu hắn trợ giúp Yên Nhiên chỉ sợ tốc độ tấn cấp của nàng không chậm hơn ta, Tiêu Viêm tự lẩm bẩm nói. Dược lão liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, nhưng lại thấy gia hỏa này đang hai mắt long lanh nhìn chằm chằm mình, lập tức cười hắc hắc, nhưng lại không chịu nói. Nhìn dược lão không biểu hiện gì thì Tiêu Viêm bất đắc dĩ trừng mắt một cái, mấy lời này xem ra nói mất công rồi. Khái trầm mặc một lúc sau, dược lão lúc này mới là ho một tiếng, đứng dậy bước về phía trước, bĩu môi kinh thường. Cái tên cổ hà đó cũng chỉ là một luyện dược sư lục phẩm, cũng dám xưng là đan vương, vậy những người khác luyện tốt hơn hắn gọi là gì? Nghe dược lão nói vậy, trên mặt Tiêu Viêm nhất thời lộ ra tiêu ý, hắn biết vị thần bí sư phụ này suốt cuộc muốn ra tay. Ngày mai đi mua tài liệu. Hừ, không phải chỉ là tụ khí tán sao? Ta luyện nó cho người ăn như khoai tây. Ta không tin Yên Nhiên cốt loại đãi ngộ như vậy. Dược lão hai tay chắp sau lưng ngạo nghễ cười lạnh nói. Chương 54, chủ tiến. Đương nhiên, nói là đem tụ khí tán ăn như khoai tây có chút khoa trương, nhưng mà với bản lãnh của dược lão, chỉ cần đủ tài liệu luyện chế ra hơn chục quyển tụ khí tán cho Tiêu Viêm cũng không phải việc gì quá mức khó khăn. Nghe được cuồng ngữ của dược lão, Tiêu Viêm còn chưa kịp cao hứng đã bị những tài liệu mà dược lão nói tiếp theo làm cho mặt mày ủ rũ. Người ngày mai chuẩn bị 4 cây diệp mặc liên, 2 quả xả tiên thành thục, 1 cây tụ linh thảo khoảng 20 năm, còn có 1 cái viên ma hạch nhị sai hệ thủy. Dược lão thản nhiên quay đầu sang, lại nhìn thấy khuôn mặt cứng ngắc của Tiêu Viêm không khỏi ngạc nhiên nói, sao vậy? Mặc diệp liền 50 năm tuổi, loại niên phẩm dược tài này hình như giá là hơn 3.000 kim tệ một cây. Xà tiên quả thành thục, nó là cực phẩm trong tài liệu cấp thấp, một ít dược tài đều không có, ngay cả mua cũng không mua được, chứ dù vận khí tốt gặp được ít nhất cũng là 8.000 kim tệ. Tụ linh thảo 20 tuổi, trời ơi, ta mới thấy một lần đấu xã hội, giá cả lúc ấy cũng là 1.000 kim tệ, còn ma hạch nhị giai hệ thủy cũng là 2.000 kim tệ. Tiêu Viêm vỗ trán thống khổ rên rỉ nói, chỉ nguyên liệu cộng lại cũng phải hơn 50.000 kim tệ, ta làm gì có nhiều tiền như vậy. Nghe vậy, dược lão trực mắt một cái, phải phải cái tay hài hước nói, đây là việc của ngươi, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ phụ trách luyện dược. Mẹ kiếp, thực là đắt. Nếu thực sự đem đồ vật này làm khoai tây ăn, cho dù lấy tài lực của cả Tiêu gia cũng căn bản không đáp ứng được. Lòng cười khổ mắng một tiếng, Tiêu Viêm từ đầu giường lấy ra tạp phiến màu xanh, yêu thương vuốt ve nó, bất đắc dĩ nói, số tiền lần trước bán trúc cơ linh dịch chỉ còn lại hơn 1.000.000, căn bản không đủ mua số dược tài người nói. Sực lão cười hắc hắc, nhàn nhã ngồi trên ghế, bộ dáng không liên quan tới ta. Nhù nhù cái chán, Tiêu Viêm nhếch miệng nói, đầu tiên dùng nó mua tài liệu luyện chế trúc cơ linh dịch đi, luyện chế xong đi đấu giá, nếu không tiền chắc chắn không đủ. Dược lão gật đầu không ý kiến. Luyện chế trúc cơ linh dịch, cái loại linh dược cấp thấp này đối với hắn không có gì khó khăn. Không thấy dược, thấy dược lão dược đầu gật đầu, Tiêu Viêm lúc này mới thở một hơi lặng lẽ làm bịch xuống giường, cười khổ nhẹ giọng nói, không có tiền thực sự phiền não à. Sáng sớm ngày thứ hai thì Tiêu Viêm lặng lẽ đi ra khỏi gia tộc, mua đầy đủ tài liệu luyện trúc cơ linh dịch trong một số dược tài điếm của Ô Tạn Thành, sau đó đi về khách sạn vắng vẻ. Vị bán vì bán cho người khác dùng, cho nên Tiêu Viêm cũng không có nhàn tâm mà để dược lão tỉ mỉ luyện chế, cho nên giống như lần trước mua những dược tài kém nhất rẻ nhất. Vì vậy Tiêu Viêm mua được 7 phần tài liệu, đồng thời cũng đem số tiền còn lại trong tạp phiến tiêu hết. Lúc đợi dược lão luyện dược, Tiêu Viêm cầm tạp phiến màu xanh trong tay bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ hắn lại trở lại trạng thái hết tiền như lúc trước rồi. Lần luyện dược này dược lão khoảng 1 giờ mới hoàn thành. Nhìn 7 chiếc bình ngọc bằng ngọc trên bàn, Tiêu Viêm niếm môi cười, cẩn thận đem chúng cất vào người, vỗ vỗ linh dịch trong ngực. Tiêu Viêm đem cái đầu đấu bồng màu đen mặc lên người, sau đó khi đấu bồng hoàn toàn che phủ thân hình, lúc này mới hắc hắc cười đi ra khách sạn. Mấy đặc nhĩ đấu giá trưởng trong giám bảo thất, thủ tịch đấu giá sư Nhã Phi của mấy đặc nhĩ đấu giá trưởng đang kinh ngạc há to miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào bảy bình trúc cơ linh dịch trên bàn, bộ ngực đầy đặn khẽ nổi lên những cái đường nét kinh tâm động phách. Cái Hắc Bảo Nhân ngồi cách đó không xa khẽ ho khan một tiếng, làm cho nàng tỉnh táo lại. Ngọc Thủ nhẹ nhàng vuốt ve bình ngọc lạnh lẽo, Nhã Phi mở nắp khẽ ngửi, sau đó đưa cho Cốc Ni bên cạnh tiếp nhận chiếc bình bạch ngọc. Cốc Ni tinh tế kiểm tra một chút, giật mình nói: tất cả đều là trúc cơ linh dịch. Nghe Cốc Ni xác nhận, mí mắt Nhã Phi hơi giật giật, sóng mắt mê người lưu chuyển qua Hắc Bảo Nhân, trên khuôn mặt tràn ngập vũ mị mê người. Không nghĩ tới nửa năm không gặp, lão tiên sinh dĩ nhiên cũng mang đến một cái suy nghĩ lớn cho đấu giá hội chúng ta. Lúc nào mới có thể đấu giá? Dưới Hắc Bảo chuyển ra âm thanh giả lùa của Dược lão. Lão tiên sinh đang cần tiền gấp sao? Nếu không quá gấp, Nhã Phi đề nghị ngài có thể chờ một ngày hoặc hai ngày. Rất ít khi bảy bình trúc cơ linh dịch đồng thời xuất hiện, nếu để đấu giá hội chúng ta tuyên truyền một chút, vậy thì thuận lợi cho ngài, giá cả được lớn hơn rất nhiều. Nhã Phi thản nhiên cười, nhẹ giọng dò xét nói. Nghe vậy, Hắc Bảo Nhân trầm mặc một lúc cũng là chuyển ra tiếng ừ khẽ. Tay hắn đáp ứng, tươi cười trên mặt Nhã Phi càng đậm thêm vài phần. Ngọc Thủ cầm lên chén trà bên cạnh, bây giờ nàng đã có thể xác định vị Hắc Bảo Nhân này tuyệt đối là một nhị phẩm, thậm chí là tam phẩm luyện dược sư. Bưng chén trà nhấp một ngụm, Hắc Bảo đột nhiên lay động, một cái âm thanh giả nua truyền ra. Không biết đấu giá hội các người có thể giúp ta tìm một số dược tài không? Mỹ màu sáng ngời, Nhã Phi ngồi trên chiếc ghế, đường cong mấy người hiện ra cười khanh khách nói: lão sư muốn dược tài gì? 4 cây mặc diệp liên 50 tuổi, 2 xà tiên quả thành thục, 1 cây tụ linh thảo khoảng 20 tuổi, 1 nhị dài ma hạch hệ thủy. Cốc Ly một bên nghe được loại dược tài này, khuôn mặt trở nên biến đổi, trong ánh mắt thêm vào một cái phần kinh nghi đánh giá Hắc Bảo Nhân. Nhã Phi sẽ giúp lão tiên sinh chú ý mấy loại dược tài này, nếu có tin tức sẽ thông chỉ cho lão tiên sinh kịp thời. Không biết lão tiên sinh ở đâu, liên lạc sát sao? Khóe mắt Nhã Phi liếc qua Cốc Ni, sắc mặt biến hóa, lòng cũng giật mình, không có dấu vết cười nói: không cần liên lạc với ta, nếu có mấy loại dược tài này thì trực tiếp trừ vào số tiền bán được từ trúc cơ linh dịch, ta sẽ tùy thời tới nấy. Dưới Hắc Bảo, thanh âm giả lùa thản nhiên nói: ta còn có việc, hai ngày sau ta sẽ trở lại đây. Túy nói. Hắc Bảo Nhân đứng dậy đi ra khỏi giám bảo thất, nhìn thân ảnh biến mất tại ngõ rẽ, mỹ màu Nhã Phi híp lại nhẹ giọng nói: dược tài vừa rồi có gì không đúng sao Cốc Ni thúc thúc? Cốc Ni gật đầu thở dài một hơi, cười khổ nói: nếu ta nhớ không lầm thì đây là tài liệu luyện chế tụ khí tán. Nghe vậy khuôn mặt Nhã Phi biến đổi, thất thanh nói: tụ khí tán không phải là tứ phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế sao? Gật gật đầu, Cốc Ni than thở: xem ra lần này đánh giá sai, nhưng mà tứ phẩm luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc cũng chỉ khoảng 20 mấy vị. Hắc Bảo như này, tại sao ta chưa từng nghe qua trước kia? Nhã Phi khẽ lắc đầu, mỹ màu lưu động, tia sáng kỳ dị, nhẹ giọng lẩm bẩm: tứ phẩm luyện dược sư, nếu có cơ hội nhất định phải chiêu mộ hắn. Chương 55. Bất tiểu tâm. Không thể không nói, hiệu quả tuyên truyền của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phi thường cương đại. Sau khi Tiêu Viêm đem trúc cơ linh dịch giao cho đấu giá hội một ngày, gần như toàn bộ các thế lực lớn nhỏ của Ô Thạc Thành đều biết tin tức này. Nhất thời tất cả mọi người máu huyết sôi trào hết lên. Không giống như với đấu giá huyền giai công pháp cao cấp lần trước, loại vật phẩm thiên giới đó cũng chỉ có vài thế lực mới có tư cách đấu giá, còn những thế lực hơi yếu cũng chỉ có thể nhìn mà thở dài. Mà trúc cơ linh dịch đối nhiều người mà nói này là càng thêm thực tế, vì nó có thể làm tôn tử của mình rất nhanh trở thành đấu giả. Rất nhiều trưởng bối cũng đều nguyện ý bỏ tiền mua cái loại linh dược thực tế, nhưng cũng không quá đắt này. Khi trúc cơ linh dịch được truyền bá náo nhiệt trong Ô Tạ Thành, Tiêu Viêm ở sâu trong gia tộc cũng nghe thấy chút phong thanh. Nhìn bảy bình trúc cơ linh dịch không nguyên chất này được truyền bá lớn như vậy, cũng là cảm thấy mị lực của đan dược trên đại lục. Tại ngày thứ hai, Tiêu gia cũng được thu lời mời của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tới đấu trường. Có lẽ là vì Tiêu Chiến lần trước mua cho Tiêu Viêm trúc cơ linh dịch, Vài vị trưởng lão trong gia tộc cũng cảm thấy hứng thú, đặc biệt là mấy vị còn có tự tôn chưa đạt tới cấp bậc đấu giả càng là cực kỳ nóng lòng. Buổi chiều Tiêu Viêm vốn định đi một mình ra ngoài, nhưng lại bị Tiêu Chiến phái người thông chi một tiếng bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể đi theo người báo tin đi tới gia tộc Đại Môn. Tới Đại Môn không chỉ Tiêu Chiến ở đó, ngay cả mấy vị trưởng lão cũng đang ở đây, nhìn qua cực kỳ náo nhiệt. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi đi tới, Tiêu Chiến nhếch miệng cười, vẫy tay thúc giục một cái. Thấy cha thúc giục, Tiêu Viêm thở dài một hơi, đi đến gần, khóe mắt liếc hai người bên cạnh. Tiêu Chiến lông mày hơi nhíu lại. Chậm chạp, giống một con mụ đàn bà, nhìn Tiêu Viêm nhíu mày. Tiêu Ngọc đợi một lúc cũng có chút tức giận, lạnh lùng mở miệng trêu chọc. Cũng không liên quan tới ngươi. Tiêu Viêm liếc nhìn Tiêu Ngọc, thanh âm nhàn nhạt làm cho người ta suýt đem răng nghiến nát. Phốc xích, trong đám người tiếng cười nhẹ của thiếu nữ vang lên như chuông bạc. Ngẩng đầu lên cao nhìn Huân Nhi đứng ở trong đám người, Tiêu Viêm nhún vai với nàng cười nói: người cũng đi đối xã hội, ở trong gia tộc rất nhàm chán, đi xem một chút cũng tốt. Huân Nhi thoát ra khỏi đám người, đứng cạnh Tiêu Viêm thản nhiên nói: cũng chả có gì hay, một ít chút cơ linh dịch đối với người không có tác dụng gì. Tiêu Viêm tùy ý cười nói: hừ, không có gì hay, nếu không có nó người lại có thể tấn cấp nhanh như vậy. Tiêu Linh lần trước bị Tiêu Viêm đánh cho hừ dưỡng 2 tháng, nhìn hai người nói chuyện thân mật như vậy, da mặt giật giật, không để ý đến vết sẹo vẫn chưa hết đau, mở miệng châm chọc: xương cốt lại ngứa ấy sao? Chớp chớp mắt, Tiêu Viêm tự tiếu phi tiếu nói: ngươi. Tiêu Linh giận dữ nắm chặt hai tay, sau đó lập tức buông xuống, cười lạnh nói: ngươi đừng đắc ý, lần trước ngươi đã thương ta, còn phải cảm ơn ngươi, nếu không trong giai đoạn thời gian tĩnh dưỡng này ta cũng không chạm vào cái đoạn thứ 9, nhiều nhất 7 ngày nữa ta có thể tiến vào cửu đoạn, đến lúc đó ai xương cốt ngứa ngáy cũng không nhất định. Nghe Tiêu Viêm nói vậy thì trưởng bối và tộc nhân xung quanh không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Mà đại trưởng lão bên cạnh khuôn mặt già luôn cũng có chút đắc ý, chắc là đang nghĩ rằng cháu mình làm cho mình lờ may lờ mặt. Tiêu Chiến nhíu mày có chút tức giận, trừng mắt nhìn đại trưởng lão, vừa muốn phất tay để mọi người xuất phát, nhưng lại thấy nét hài hước trên mặt Tiêu Viêm, không khỏi sửng sốt. Lời nói vừa mới tới miệng cũng lướt xuống. Nhìn Tiêu Linh vẻ mặt cười đắc ý, Tiêu Viêm hé miệng trầm mặc một lúc, lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói: việc này không có ý tứ, mấy hôm trước không cẩn thận đã đến cửu đoạn, xem ra người vẫn sợ rằng là chậm hơn ta. Nghe Tiêu Viêm nói thế thì tộc nhân xung quanh nhất thời im lặng, ánh mắt kinh ngạc chuyển qua Tiêu Viêm, không cẩn thận đột phá, giờ khóc giờ cười lắc đầu, lòng mọi người thầm nghĩ tiểu gia hỏa này là thực sự có chủ tâm đả kích người khác, Tiêu Linh đáng thương. Nghe mấy lời của Tiêu Viêm, khuôn mặt đắc ý của Tiêu Linh chợt cứng ngắc, khóe miệng co quắp lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một lúc sau mới là chán nản mềm xuống, vốn tưởng rằng lần này chạm tới bình cảnh có thể giúp mình thu hồi một ít mặt mũi, không nghĩ tới lại bị đả kích càng trầm trọng hơn. Ngọc Thủ kéo Tiêu Linh đang bị đả kích, Tiêu Ngọc hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Viêm, nhưng mà lần này thì không mở miệng châm chọc gì, chỉ là thầm trong lòng nói: tiểu hỗn đản này rốt cuộc tu luyện như thế nào, mới có 2 tháng thời gian sao lại đến cửu đoạn rồi. Cho dù quan hệ ngày thường với Tiêu Viêm không tốt, nhưng trong lòng Tiêu Ngọc vẫn vì tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm mà cảm thấy rung động. Ha ha, nhìn tộc nhân xung quanh lộ ra vẻ kinh ngạc, lông mày Tiêu Chiến nhất thời giãn ra, cười to vài tiếng, liếc mắt nhìn đại trưởng lão, vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói: đi thôi đi thôi, đấu giá sắp bắt đầu rồi, mọi người đừng trì hoãn nữa, nếu không đến chậm lại bị người ta cướp mất thì không hay. Ánh mắt nhìn về mấy đại trưởng lão ra khỏi đại môn, Tiêu Chiến nhịn không được xoay người lại xoa đầu Tiêu Viêm, sung sướng cười nói: không tệ không tệ, người làm phụ thân mở mặt. Mấy cái lão già họa này hôm nay đều không nói dưới 10 lần mấy đứa cháu bọn họ tốt ra sao rồi, làm ta phiền muốn chết. Không phải là muốn gia tộc mua cho bọn chúng một cái bình trúc cơ linh dịch sao? Thật phiền phức người khác, ra rồi còn tham. Bị xoa loạn hết tóc, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, vô tội nhún vai, nhấc chân đi ra khỏi đại môn. Bất đắc dĩ nói: vốn không muốn nói, nhưng mà tên gia họa kia hết lần này tới lần khác lại nói ra làm gì. Tiêu Linh vừa ra khỏi cửa không xa nghe Tiêu Viêm nói vậy, khóe miệng giật giật, trong lòng thực sự có chút buồn bực muốn khóc. Chương 56: Già Nam Học Viện. Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trưởng hôm nay không thể nghi ngờ là một cái ngày họa bạo nhất trong nửa năm. Tiếng ồn ào trong đại sảnh làm cho đám người Tiêu Viêm vừa đến đã ù cả tai, giống như một đám ruồi đang bay xung quanh, làm cho người khác tâm phiền ý loạn. Nhìn đại sảnh, Tiêu Chiến nhíu mày bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể để cho người của đấu giá trưởng dẫn bọn họ đi vào thông đạo của khách quý. Lúc này mới là an ổn vào phòng đấu giá. Trong phòng đấu giá, mặc dù nhân số không ít, nhưng lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Ánh mắt của Tiêu Chiến quét qua phòng đấu giá, sau đó dẫn mấy người Tiêu Viêm đến một vị trí phía trước phòng đấu đài, ngồi xuống. Ngồi ở gần cuối, Tiêu Viêm nhàm chán nhìn xung quanh, lười biếng dựa vào chiếc lưng ghế, đợi cho đấu giá bắt đầu. Tịch. Nửa năm sau hình như là đến thời gian chiêu sinh của Già Nam Học Viện. Tiêu Viêm nhả nhã gác chân, mắt muốn híp lại ngủ. Bên tai lại đột nhiên vang đến tiếng hỏi có chút nhiệt huyết của Tiêu Ninh. Cái tên đặc biệt này không khỏi làm cho lông mày hắn nhíu lại. Già Nam Học Viện, đấu khí học phụ nổi tiếng của đấu khí đại lục, kỳ thực thực lực rất hùng hậu, vượt xa thường nhân tưởng tượng. Nghe nói muốn trở thành một cái đạo sư trong Già Nam Học Viện ít nhất phải là đại đấu sư. Nếu mà so sánh thực lực, sợ rằng ngay cả Vân Nam Tông cũng phải yếu hơn vài phần. Tại đấu khí đại lục, học viện và tông phái có chút khác nhau. Gia nhập tông phái sẽ chịu một số hạn chế, sau này sẽ làm việc cũng đại biểu cho tông môn. Mà học viện thì khác, sau khi tốt nghiệp cũng không còn quan hệ gì mang tính cưỡng chế từ học viện. Tuy nói như thế nhưng mà con người dù sao không phải sinh vật không có cảm tình. Trong hoàn cảnh của học viện, đệ tử rất bội dưỡng ra một cái loại tình cảm với nó. Lúc tốt nghiệp, loại tình cảm này mơ hồ sẽ làm cho nhiều người nguyện ý hỗ trợ học viện một số việc trong khả năng có thể. Một người trợ giúp có lẽ không tác dụng, nhưng nếu ngàn vạn người mà nói, uy hiếp lực tạo thành lại là tương đối đáng sợ. Mà việc này đúng là mục đích của tất cả học viện. Tiến vào học viện là cách tốt nhất để có được đấu ký cùng công pháp. Cái loại học phủ có cấp bậc như Già Nam Học Viện, nếu như mà biểu hiện kiệt xuất hoặc là được một số vị đạo sư xem chúng, nó không chừng có thể có một số loại cao dài công pháp cùng đấu ký. Mà hai thứ này khoảng cách trở thành cường giả sẽ là gần đi rất nhiều. Công pháp, đấu ký, đan dược là ba loại đồ vật có nhiều lực hấp dẫn nhất. Già Nam Học Viện lại chiếm cứ hai thứ. Bởi vậy trong lòng mọi người trên đại lục, chỉ cần tiến vào Già Nam Học Viện, cơ bản nói không cần quan tâm tới tiền đồ về sau. Mỗi một đệ tử thuận lợi tốt nghiệp khỏi Già Nam Học Viện đều được các thế lực khắp nơi nhanh chân cướp đoạt, tiền đồ có thể nói là một mảnh quang vinh. Bởi vậy, hàng năm đều có vô số thanh niên nghĩ tất cả biện pháp tiến vào Già Nam Học Viện. Song Già Nam Học Viện thực sự là một địa phương tốt, nhưng mà yêu cầu trúng tuyển của nó cực kỳ nghiêm khắc. Trước 18 tuổi ít nhất cũng phải tới bát đoạn đấu khí. Giới hạn trúng tuyển nghiêm khắc cũng làm cho tất cả những người thiên phú không đủ ngăn cách ngoài cửa, cho nên người có thể tiến vào Già Nam Học Viện không một ai không phải là thiên phú cao. Nghe Tiêu Linh hỏi, Tiêu Ngọc có chút gật đầu, ánh mắt liếc qua Tiêu Viêm, ngữ khí đắc ý nói: yên tâm đi, người đã có tư cách trúng tuyển. Hơn nữa, người phụ trách chiêu sinh lần này ở khu vực Ô Thản Thành lại là đạo sư của ta, nàng là ngũ tinh đại đấu sư, có tỷ giúp người chắc chắn không vấn đề. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Nghe vậy thì trên mặt Tiêu Linh hiện lên vài phần vui mừng, hưng phấn gật đầu. Nghe hai người bên cạnh đối thoại, Tiêu Viêm bĩu môi, nếu lúc trước mà nói, hắn cũng chỉ có thể tiến vào Già Nam Học Viện để có được công pháp đấu ký càng cao cấp. Nhưng bây giờ hắn có một vị sư phụ lai lịch thần bí như Dược Lão, Già Nam Học Viện rất khó có được hấp dẫn đối với hắn. Tiêu Viêm ca ca, nửa năm sau người không định thi tuyển vào Già Nam Học Viện sao? Bên cạnh nhìn bộ dáng không có hứng thú của Tiêu Viêm, Huân Nhi nhẹ giọng hỏi. Nghe Huân Nhi hỏi, Tiêu Ngọc một bên cũng nhíu mày lại, cũng đem ánh mắt chuyển sang. Trong lòng làng đã có quyết một chủ ý, nếu hỗn đản này muốn đi Già Nam Học Viện nhất định cũng phải nhờ đạo sư của mình cho hắn ăn một ít đau khổ. Tiêu Viêm vuốt mũi miễn cưỡng nói, không có hứng thú gì, ở cùng một đám tiểu thí hài có cái gì để học? Muốn đấu khí công pháp, ta sẽ đi tìm bảo tàng trên núi còn kích thích hơn. Hừ, khẩu khí thật cuồng vọng. Người còn tưởng rằng học viện cậu người gia nhập không bằng, có chút thiên phú là tự ngạo, thiên phú của người ở Sa Na học viện cũng không hiếm thấy, không tiến vào thì càng tốt. Đối với tính tình đáng ghét của người, hơn nữa là tự tìm đả kích. Ngay Tiêu Viêm đem học viện mà mình kiêu ngạo hạ thấp, khuôn mặt của Tiêu Ngọc phát lạnh, lạnh lùng quát. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc, bĩu môi, nhưng lại không buồn để ý. Ước định quán và Yên Nhiên chỉ còn lại khoảng 2 năm thời gian. Mục đích duy nhất của hắn bây giờ chính là vượt qua nữ nhân kia. Thời gian còn lại không nhiều, mà chênh lệch của hai người không nhỏ. Tiêu Viêm không cho rằng tại Gia Nam học viện có thể giúp mình trong 2 năm vượt qua Yên Nhiên. Nếu không đạt được thì còn đi cái học viện nát ấy làm cái gì? Chẳng lẽ họ có thể giống như Dược Lão dạy mình luyện dược thuật sao? Nếu có thể dạy thì bọn họ bản lãnh cũng có thể giống Dược Lão sao? Lắc đầu, Tiêu Viêm không tranh luận cùng nàng vấn đề về học viện, ánh mắt hướng về phía xa, phát hiện ra người của hai đại gia tộc kia cũng đã tiến vào phòng đấu giá. Trong một đám người, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện ra cái đạo ánh mắt âm lãnh ngẩng cao đầu, phát hiện dĩ nhiên là Gia Liệt Áo lúc trước xung đột với mình trong khu buôn bán. Lúc này thì vị thiếu gia của Gia Liệt gia tộc cũng đang không có ý tốt nhìn chăm chăm vào mình, ngẫu nhiên thèm thuồng đạo mắt nhìn qua thân hình lạ lướt của Huân Nhi, thấy Huân Nhi nhìn lại nhất thời cười lạnh một miệng, khẽ động đậy, thản nhiên nhìn miệng Gia Liệt Áo đóng mở. Tiêu Viêm miễn cưỡng có thể suy đoán được ý tứ của hắn, tiểu phế vật của Tiêu gia rốt cuộc cũng thành nhân nghi thức rồi sao? Sau này đừng để thiếu gia gặp người ở Ô Tản Thành, nếu không hắc hắc. Hơi híp mắt nhìn Gia Liệt Áo đắc ý cười, Tiêu Viêm mỉm cười trong con người hùng quang thoáng hiện. Chương 57 Nhiễm cáo. Tùy ý tiếp nhận ánh mắt lạnh lẽo, Tiêu Viêm thực không có muốn hòa giải cùng gia hỏa này đấu khẩu, cho nên thông suốt nhẫn nại, mười ngón tay theo thói quen cò rũa kỳ dị hấp thụ chi lực tại lòng bàn tay, giống như là hô hấp bình thường cực kỳ có tiết tấu, đích phun ra rồi nuốt vào. Trải qua hơn một năm truy luyện, Tiêu Viêm đối hấp trưởng cùng thôi hóa trưởng, mặc dù chưa đạt tới mức lô hỏa thuần thanh nhưng cũng đạt tới cảnh giới thuần thục. Nếu cùng người khác động thủ, tuyệt đối có thể cam đoan nếu không dưới tình huống đối thủ dùng tốc độ dựa vào hai loại đấu khí này nhanh chóng chuyển hóa cho nhau, sẽ đạt được công kích đả thương người khác một cách hiệu quả. Tiêu Viêm ca ca, tên kia tựa hồ so với trước kia càng cường hãn hơn không ít. Bên cạnh Huân Nhi liếc mắt nhìn đoàn người Gia Liệt Áo cách đó không xa cười nói. Tiêu Viêm có chút khẽ gật đầu thản nhiên nói, lần trước phụ thân hắn tại đấu giáo hội mua được một cái quyển phong thuộc tính huyền sai cao cấp công pháp. Gia Liệt Áo thân mình cũng là phong thuộc tính, một năm thời gian hắn đã đổi sang tu luyện đấu khí công pháp mới, thực lực so với trước kia tự nhiên muốn mạnh hơn không ít. À, khó trách như thế kiêu ngạo, huyền sai cao cấp công pháp thực hữu dụng nha. Huân Nhi cười nhẹ, đôi mỹ mâu thu thủy khẽ lóe lên ngọn lửa kim sắc. Tiêu Viêm cười lắc lắc đầu nói, đối với người tùy tiện có thể lấy ra huyền giai cao cấp công pháp tiểu phú bà mà nói, tự nhiên không có cái gì hữu dụng rồi. Nghe Tiêu Viêm giễu cợt, Huân Nhi mặt ngọc khẽ cau lại, liếc nhìn hắn có chút u ám nói, dù có hữu dụng Tiêu Viêm ca ca cũng không xem trọng. Nghe vậy thì Tiêu Viêm ngượng ngùng cười, nhanh chân chạy lên đài cao nói, đấu giáo hội bắt đầu. Nhìn Tiêu Viêm ra vẻ nói, Huân Nhi chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt hướng đến ngọn đằng hỏa trên đài. Dưới sự chăm chú của vô số đạo ánh mắt, mặc một bộ sườn xám hồng sắc Nhã Phi khẽ bước lên trên đài đấu giá. Bộ hồng sắc sườn xám bao lấy bóng dáng người đầy đặn, khiến cho không ít ánh mắt hiện lên vẻ nóng cháy. Khuôn mặt mang theo nụ cười quyến rũ, Nhã Phi che miệng hướng mọi người cười nói mấy câu, cơ hồ khiến cho người ta bốc lên một cái ngọn tà hỏa, dễ dàng làm cho không khí trong đấu trường nóng lên. Nhìn không khí xung quanh nhất thời nóng lên, Tiêu Viêm cũng nhịn không được thở dài một hơi, không hổ danh là thước đặc nhĩ đích thủ tịch đấu giá sư. Chỉ mấy câu nói đã khiến cho nam nhân không có lực khống chế, mạnh đầu có chút nóng lên. Nhã Phi chỉ cần tùy tiện giới thiệu nhất kiện đồ vật nào đó, chỉ sợ không ít người coi đó là bảo bối mà tranh nhau mua về. Nhìn chàng lội nóng lên, Gã Phi trong lòng thoáng có chút đắc ý, mấy năm lịch lãm làm cho nàng hiểu rõ mỹ mạo của mình đối với nam nhân tuột cùng có bao nhiêu lực hấp dẫn. Đôi môi đỏ mọng nhấc lên nhàn nhạt ý cười, sóng mắt trù chuyển khắp đấu trường. Ánh mắt đảo qua thiếu niên ngồi phía sau lưng Tiêu Chiến không khỏi có chút sửng sốt. Ánh mắt thiếu niên dù nhìn chằm chằm vào đài đấu giá, chẳng qua ánh mắt kia làm cho Nhã Phi biết được thiếu niên kia tựa hồ với mỹ mạo của nàng cũng chả biểu hiện gì hứng thú, lập tức khẽ nhíu mày có chút kinh ngạc. Nhìn lại Tiêu Viêm, Nhã Phi đôi môi đỏ mọng hé mở, cười khẽ một tiếng vỗ vỗ ngọc thủ cười nói: "Các vị." Nhã Phi cũng biết mục đích mọi người lần này, cho nên lần đấu giá này cũng có chút khởi đầu sẽ bị lược bỏ, trực tiếp qua vấn đề chính luôn. Nói xong thì Nhã Phi ngọc thủ khẽ vung, ngọn đèn hỏa đăng nhất thời ảm đạm đi rất nhiều. Khẽ cử động thân mình, ngọc thủ xuất ra một cái ngọc bàn, trên ngọc bàn đặt một cái bình bạc nhỏ. Nhìn thấy bình ngọc này, ánh mắt mọi người lập tức nóng cháy lên, khẽ mà sắt bàn tay chuẩn bị sẵn sàng đấu giá. Trúc cơ linh dịch lần này so với trúc cơ linh dịch lần trước giống nhau, phẩm giai cũng giống. Hơn nữa, phòng đấu giá đã mời Cốc Ni đại sư tự mình xem xét, cho nên các vị đại khái yên tâm. Nhã Phi khẽ cười nhẹ, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Tiêu Viêm, mà một cái nụ cười quyến rũ động lòng người. Lần trước trúc cơ linh dịch được Tiêu tộc trưởng mua, mà sau khi Tiêu tộc trưởng mua được, Tiêu Viêm thiếu gia nội trong một năm thời gian từ tam đoạn đấu khí nhảy vọt tới bát đoạn đấu khí. Nguyên nhân trong đó có hay không là do trúc cơ linh dịch, Nhã Phi cũng không biết được. Nói xong thì mỹ mâu của Nhã Phi hiện lên nét giảo hoạt. Nghe Nhã Phi thuyết trình, trong phòng nhất thời mọi người ánh mắt trở lên rời khỏi đài đấu giá, có chút ngạc nhiên hướng về Tiêu Viêm sợ hãi than. Tuy Tiêu Viêm tốc độ tu luyện khủng bố sớm đã chuyển khắp Ô Tản Thành, chẳng qua rất nhiều người được chứng kiến, hôm nay có cơ hội chính mắt nhìn, tự nhiên không ít cảm tán. Cùng lúc đó, mọi người đối với trúc cơ linh dịch nảy ra tham niệm trong đầu. Cách đó không xa, nhìn Tiêu Viêm trở thành tâm điểm, da lệt áo khóe miệng trở nên âm lãnh khinh thường cười lạnh. Bị mọi người chăm chú nhìn, Tiêu Viêm có chút không được tự nhiên, trong lòng thực sự có chút sợ khóc sợ cười. Lữ nhân này quả nhiên rất tinh minh, lấy mình ra để làm quảng cáo miễn phí. Chỉ sợ bây giờ trúc cơ linh dịch giá cả phải tăng gấp 2, gấp 3 lần. Ai, nữ nhân này không là một thương nhân chính là lãng phí nha. Cảm tán một tiếng, tuy trong lòng bị ánh mắt của mọi người xung quanh làm cho có chút phiền lòng, bất quá nghĩ lại vật đang đấu giá chính là của mình, cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, hung hăng liếc mắt nhìn Nhã Phi đang cười ở dưới. Thấy Tiêu Viêm trừng mắt liếc nhìn, Nhã Phi không có chút úy kỵ, ngược lại lớn mật vũ mị liếc mắt lại Tiêu Viêm, làm cho mấy nam nhân ngồi đằng sau Tiêu Viêm âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Đệ nhất bình trúc cơ linh dịch giá khởi điểm 10.000. Nhã Phi cười cười trên đài trực tiếp khai khẩu đem cái giá khởi điểm trúc cơ linh dịch tăng gấp đôi. Hảo ngoan. Dưới đài nghe giá này, Tiêu Viêm thầm nhủ lắc đầu, nữ nhân này quả là một sinh vật tàn nhẫn nga. Chương 58 cao giá. Nhã Phi vừa mới báo xuất giá cả, mặc dù làm cho toàn tràng một cái thoáng yên tĩnh, bất quá rất nhanh một vị trẻ tuổi đó bị Nhã Phi kia một cách cười mất cả hồn, vội vàng cao giọng: 10.000. Hồ giá xong, tên này mặt hơi tái nhợt, còn có vẻ ưu nhã nhìn về Nhã Phi trên đài, kẽ cúi đầu lại hoàn toàn quên mất chính mình, ánh mắt đang gắt gao dán trên hung bộ đầy đặn. Trong lòng thầm cười lạnh kinh bị người này, đầu óc đều bị thân thể đàn bà chiếm giữ. Nhã Phi vẫn bảo trì nụ cười hoàn mỹ trên mặt, quay về phía dưới đài khẽ cười nói: Còn ai ra giá không? 10.000. 10.900. Dưới cái tràng sau một thoáng yên lặng, lúc lạnh lại huyền náo lên, không ngừng vang lên những cái tiếng tăng giá, làm cho tên kia thân tình xấu hổ. Cuối cùng khi giá cả tới 23.000, đành phải ngượng ngùng lui về. Nghe giá cả không ngừng tăng lên, Tiểu Viêm không quá kinh ngạc, cũng phải sợ hãi than. Mức độ quan tâm đối với trúc cơ linh dịch của mọi người ở đây hầu nhiên vượt xa dự liệu. Xem ra quyết định để cho mấy đặc nhĩ phách mại trạng tuyên truyền chính là còn sáng suốt. Đối với trúc cơ linh dịch đầu tiên, tam đại gia tộc vẫn giữ thái độ bảng quang, chưa mở miệng ra giá. Thế nên các thế lực có thực lực yếu, cũng nhằm vào lúc này có một cái cơ hội nhất thời liều mạng tăng giá, muốn tương trì thu vào trong túi. Dù sao loại linh dược có thể tăng tốc độ tu luyện đấu khí trên cả Sa Mã Đế Quốc cũng không thấy nhiều. Sau lửa giờ răng co, bình trúc cơ linh dịch đầu tiên xuất hiện, dừng lại ở giá 4.7 vạn. Nhìn cái tên mập mạp bởi vì đấu giá thành công mà mặt vui sướng, Tiêu Viêm thật có chút nói không ra lời. Không nghĩ tới bọn người kia so với lần trước phụ thân ra giá còn muốn điên cuồng hơn. Giá tạo trúc cơ linh dịch gần 1.000 kim tệ, nháy mắt suy nghĩ thêm mấy chục lần. Có loại bạo lợi khủng bố này cũng là làm cho Tiêu Viêm có chút không tin tưởng. Vuốt cảm Tiêu Viêm trợn mắt nhìn, lòng bỗng nhiên suy nghĩ đến, nếu như chính mình không có gặp được Sược Lão, sợ rằng không có đủ tư cách sống xa xỉ, mỗi ngày phục dụng trúc cơ linh dịch. Nhìn thấy bình trúc cơ linh dịch đầu tiên bán được với giá cao, Nhã Phi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng thầm nghĩ, loại giá cả này hẳn là khiến cho vị thần bí nhân kia vừa lòng. Chỉ cần có thể làm cho hắn đối với mế đặc nhĩ phách mại chẳng có phần hảo cảm, vậy cũng là đủ rồi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Nhã Phi nhìn mọi người có vẻ mặt bởi vì đấu giá thất bại mà tiếc nuối dưới sân. Cười cười lại là trước ánh mắt mọi người bên dưới xuất ra hai bình ngọc mỉm cười nói, phía sau là 6 bình đấu giá trúc cơ linh dịch, tương hội chia làm 3 lần bán, mỗi lần 2 bình, giá ban đầu là 3 vạn kim tệ. Nhìn hai bình ngọc trúc cơ linh dịch, chàng nội yên tĩnh quỷ dị bắt đầu nhiều ánh mắt quét về phía tam đại gia tộc. Bọn họ đều biết lần này bà Vương Tế Lực hẳn là muốn xa tay. Bà Vạn Nhất, tộc trưởng Gia Lệ Tộc Gia Lệ Tất chậm mặc chậm rãi ra giá. Hắc hắc, Gia Lệ Tất, lần trước một công pháp không phải đem tiền gia tộc dụng hết sao, hiện tại như thế nào còn keo kiệt? 1.000 mà người cũng đưa ra, ngay Gia Lệ Tất ra giá. Cùng lúc trước rất không đúng chiêu số, áo ba mặt nhất thời cười nhạo một tiếng. Da mặt thoáng co rút, Gia Lệ Tất âm lãnh nhìn áo ba mặt cũng không có hào cảm chính là. Hai ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào bình ngọc trên đài. 3 vạn 5. Thấy Trà Phúng không có phản ứng, áo ba mặt cũng không chút thú vị, vất tay hồ lớn. 3 vạn 8. Gia Lệ Tất lạnh lùng theo sát. 4 vạn 5. Áo ba mặt thần tỉnh khiêu khích. 5 vạn vừa ra giá, Gia Lệ Tất bàn tay thoáng có chút phát run. Theo lời áo ba mặt lúc trước, dù rất khó nghe nhưng mà cũng không giả, lần trước cấp được huyền giai cao cấp công pháp kia cơ hồ đã dùng hết kim gia. Gia Liệt tộc tích lũy nhiều năm, gần nhất sản nghiệp Gia Liệt tộc đã xúc thủy đi 2-3 phần. 5 vạn 5. 5 vạn 6. Nhìn cái mảng này, cơ hồ mọi người tức giận liều mạng. Chàng nội tất cả mọi người đều thở dài một hơi, tiếc nuối. Cho dù bọn họ có đủ tư kim cũng không có cái thực lực cùng tam đại gia tộc tương tranh. Dù sao, U Tàn Thành tam đại gia tộc, mỗi cái gia tộc ít nhất có 3 vị đại đấu sư cấp bậc. Kinh tế mặc dù coi là căn nguyên gia tộc cường đại, bất quá nếu không có võ trang thực lực bảo hộ kinh tế, cho dù có nhiều tiền cũng không thể ngạo đứng dậy. Cho nên mọi người ở đây đều là thức thời không tham dự vào hai gia tộc cạnh tranh, chỉ là ngẫu nhiên, mà ánh mắt hướng thẳng về phía Tiêu gia vẫn đang bảo trì thái độ bạc quan. Lúc trúc cơ linh dịch tới giá 7 vạn 3, Gia Lệ Tất rốt cuộc hắng giọng trở lui. Gia tộc bây giờ không thể tiếp tục huy hoắc. Nhìn Gia Lệ Tất hắng giọng, áo ba mặt đắc ý dương dương xúc rụt thân thể, khuôn mặt hiện nền ý cười sáng lạn. Giữa hai phương cạnh tranh trên đài, Nhã Phi vẫn lở lụ cười mê người, nhìn ánh mắt chờ đợi của hai người tựa như giống quang lưu bình thường. Đến khi giá đã định, lúc này mới chú ý chút do dự, lệ búa xuống tay. Lúc Nhã Phi định xóa hai bình linh dịch kia thì Tiêu Chiến nãy giờ trầm mặc rốt cuộc ra tay, thanh âm nhàn nhạt chưa ra thì Gia Lệ Tất có chút uể oải. 7 vạn 5, thanh âm bình thản trong tình thế hỗn loạn vang vọng khắp Trạng Nội. Nhã Phi trên đài cũng là bị Tiêu Chiến phách lực gây cho chút rung động, ngẩn người một hồi mới cười hỏi, còn ai tăng giá? Gia Lệ Tất ngồi trên ghế âm ngoan nhìn Tiêu Chiến đang đạm cười, lòng oán độc nổi giận mắng, hỗn đản, nếu là lần trước bị không bị ngươi chơi, Gia Lệ tộc chúng ta như thế nào còn bị xấu hổ đến vậy. Nhãn đồng thoáng lóe lên, Gia Lệ Tất cán răng đột nhiên quát lạnh, 8 vạn 5. 9 vạn 5. Kinh thường Gia Lệ Tất một cái, Tiêu Chiến bàn tay to vung lên, bộ dáng có vẻ người xuất bao nhiêu não tực cũng theo tới cùng. Nhìn thấy Tiêu Chiến lúc này tình thế bắt buộc, Giản Lệ Tất khóe miệng thoáng nhạy lên. Nhãn đồng ở sâu bên trong cũng hiện lên một cái tia đắc ý cười lạnh, như có chút do dự cắn chặt răng. 10 vạn. Nghe Giản Lệ Tất trả giá, chàng nội nhất thời một mảnh sôi trào, tiếng kinh hô không dứt bên tai. Dùng 10 vạn kim tệ để đấu giá mua 2 cái bình trúc cơ linh dịch, rõ ràng là đánh lớn a. Híp mắt nhìn ra Liệt Tất tựa hồ chuẩn bị liều mạng, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười lắc lắc đầu, nói khẽ với Huân Nhi, ta dám cược nếu phụ thân ra dám lần nữa, tên kia sẽ là lợi mã rút lui. Huân Nhi trong nháy mắt đôi mi thon dài vẫn là chưa để ý hai phương tranh đoạt, lập tức có chút ngạc nhiên nói, xem bộ dáng tên kia tựa hồ là rất muốn xong a. Tiêu Viêm cười hắc hắc cũng không nói nữa. Trước bìa sự nghe ra Liệt Tất tăng giá, Tiêu Chiến chậm mặc một hồi, bỗng thân thể mạnh mẽ đứng lên, ánh mắt có chút quỷ dị nhìn ra Liệt Tất, lát sau bỗng nhiên mỉm cười nói ra lời làm cho hắn trợn mắt há mồm. Người thắng.